kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách Driving Change. Chương 9 mang tên Đồng bộ thương mại toàn cầu, một chuỗi cung ứng tại một thời điểm. Đồng bộ hóa thương mại là quan điểm đầy tham vọng của chuỗi cung ứng hoàn hảo. Đó là chuỗi cung ứng được thực hiện chính xác. MySQ, giám đốc điều hành UPS. 1. Giao hàng một trạm ở Hebron. Tại số 1100 đại lộ toàn cầu trong thị trấn Hebron, bang Kentucky, ngay bên kia sông Ohio, từ cảng nhộn nhịp là Cincinnati, có mặt trên bản đồ hai thế kỷ trước là một trung tâm sáng lấp lánh, là trung tâm phân phối giống như pháo đài của tương lai. Một bảng hiệu lớn tại lối vào khắc những chữ trắng to đùng: Paul Newell. Đây không phải là UPS. Paul, chủ sở hữu của một công ty taxi địa phương, khẳng định khi ông cố gắng để tìm UPS, giải pháp chuỗi cung ứng cho một khách hàng UPS nằm phía dưới con đường. Ở đây, tại trung tâm phân phối Hebron, được xây dựng theo đơn đặt hàng vào năm 1997 cho Honeywell, UPS tiến hành một bản giao hưởng trong tự động hóa và quản lý phân phối toàn cầu 5 ngày một tuần, 3 ca một ngày. 710.000 feet vuông của máy quét tương lai, những làn phân loại hàng hóa bằng khí nén, dụng cụ nâng hàng bằng điện hoặc pin và các tấm nâng hàng RFID lúc nào cũng sẵn sàng, đã tăng tốc độ giao nhóm hàng tiêu dùng của Honeywell trên khắp thế giới. Kích thước của trung tâm lớn đến nỗi một số công nhân có ý thức về thể hình không cần đến phòng tập thể dục vì được thay bằng việc đi bộ quanh chu vi 1.5 dặm trong giờ ăn trưa. Nhưng thực tế rằng đây là cơ sở UPS Supply Chain Solution lớn nhất và có kỹ thuật công nghệ cao nhất không phải là điều ấn tượng nhất về nó, mà là làm thế nào nó cạnh tranh với thế giới chuỗi cung ứng của Honeywell. Trong một bài phát biểu cuối năm 2005, CEO MySQ mô tả tầm nhìn của ông về chuỗi cung ứng theo cách này: thương mại đã từng là ba sự chuyển động riêng biệt, ba dòng chảy riêng biệt. Việc đầu tiên là dòng chảy của quá trình thông tin, quá trình đặt hàng. Quá trình thứ hai là dòng chảy của hàng hóa. Và thứ ba là tiền bạc. Lúc này ba chuyển động này không còn phân biệt nữa. Ba thành phần đó của chuỗi cung cấp của nhóm sản phẩm tiêu dùng của Honeywell là hàng hóa, thông tin và tiền quỹ. Hoạt động rất hòa hợp, gần gũi hơn nhiều kể từ khi UPS có được quyền phân phối các nhãn hiệu về các loại lều to như lều chống đông hiệu Preston, các bộ lọc dầu khí hiệu FLAM và BG Autoline. Chu kỳ thời gian giao hàng cho mỗi đơn hàng đã giảm đáng kể, tính chính xác là 99,5. Honeywell đã tiết kiệm được hàng triệu chi phí vận chuyển và chi phí phân phối cho mỗi đơn vị của tập đoàn đã giảm mỗi năm. Vào giữa những năm 1990, nhóm sản phẩm tiêu dùng, một phần của nhóm hệ thống vận tải của Honeywell, phục vụ 10.000 khách hàng bán lẻ và dịch vụ ở Bắc Mỹ, vượt qua tổng số 5 trung tâm phân phối những năm 1950 trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Honeywell quyết định cần giúp đỡ trong việc điều phối các lô hàng hướng đến cùng một khu vực của đất nước, phân biệt các đơn đặt hàng sắp chuyển đi với số lượng lớn và cân bằng hàng tồn kho trong 5 địa điểm kho bãi có trần thấp và chật hẹp. UPS đã đề xuất một giải pháp căn bản trong năm 1995, lắp cửa chớp cho tất cả 5 trung tâm phân phối và xây 2 trung tâm phân phối hiện đại cho UPS điều hành ở Foley, bang Nevada, để phục vụ cho miền Tây Hoa Kỳ, và một trung tâm lớn hơn ở Hebron để phục vụ các khách hàng khác trên toàn thế giới. UPS đề xuất cắt giảm chuỗi cung ứng phức tạp và cải thiện mức độ dịch vụ. UPS phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi Honeywell có nhiều yêu cầu từ khách hàng của họ. Ví dụ, một khách hàng sử dụng việc trao đổi dữ liệu điện tử tự động hóa EDI để xem sản phẩm trên đường đi của nó và mong muốn các nhà cung cấp sử dụng công nghệ. Một khách hàng khác muốn gặp UPS và Honeywell mỗi tuần để kiểm tra hàng tồn kho và dự báo. Lý do mà các công ty này đặt rất nhiều áp lực lên Honeywell là thị trường bảo dưỡng xe hơi là một thị trường trưởng thành, đơn giản chỉ cần sử dụng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đối với nhóm sản phẩm tiêu dùng có được nhờ việc giảm giá cho các khách hàng, Những người có thể chuyển các khoản tiết kiệm qua các khách hàng của họ. 2. Làm theo cách của tôi. Biến động lớn nhất trong việc giảm chi phí của nhóm thì hiệu quả hơn nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm của mình từ Hebron và Philly đến khách hàng thông qua mạng lưới của hàng trăm các hãng giao nhận. Không giống như việc kinh doanh các gói nhỏ của UPS, nhóm chuỗi cung ứng không sở hữu toàn bộ rất nhiều tài sản vận tải đường bộ. UPS sử dụng một chương trình phần mềm quản lý giao thông vận tải tùy chỉnh để chắc chắn rằng lô hàng của nhóm sản phẩm tiêu dùng không bị giao từng phần một nửa, mà điều này sẽ làm tăng chi phí vận chuyển. Làm thế nào để UPS làm điều này? Vận tải đường bộ được quản lý bằng hai phương pháp phân phối chính: đầy xe tải và ít hơn một xe tải, LTL. Một xe tải đúng tải trọng có thể chở 52 pallet, khoảng 100 loại hàng hóa, tạo nên một pallet, tính là một set giá. Những lô hàng của LTL được tính bằng đồng bảng Anh, nó giống như đặt hàng cho một bữa ăn đầy so với a la carte, ăn món nào trả tiền món đó. Bây giờ chúng ta hãy tính toán, có một điểm đến khi một lô hàng LTL đắt đỏ hơn so với chỉ đơn giản là trả tiền cho toàn bộ một xe tải đầy. Đó là điểm giới hạn thấp nhất, thường là khoảng 15 pallet. Ví dụ nói rằng một công ty bán lẻ lớn đặt 10 đơn đặt hàng mỗi tuần để giao hàng cho 100 cửa hàng khác nhau trên khắp đất nước. Bí quyết là để có được 10 những đơn đặt hàng đó trên càng ít xe càng tốt, có nghĩa là giao hàng nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Ví dụ nếu một trong các đơn đặt hàng là 38 pallet được chuyển đến các cửa hàng của mình ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, thì UPS sẽ trả tiền cho toàn bộ một xe tải, nhưng vẫn còn đủ chỗ cho 14 pallet của một số sản phẩm khác. Thì bây giờ, nếu một nhà bán lẻ nhỏ ở Oregon cần 10 pallet của một sản phẩm khác nhau, thì UPS có thể cố gắng chất thêm 10 pallet lên chiếc xe tải này. Nếu UPS có thể làm điều đó, nó sẽ chở được 48 pallet, chưa đến 52 pallet. Điều này có thể chấp nhận được. Nếu UPS có những đơn đặt hàng thêm 4 pallet sản phẩm chuyển cùng một hướng trong nước, thì một khách hàng thực sự có thể tiết kiệm được chi phí. Càng có nhiều lô hàng đi cùng với lô hàng đã trả cho toàn bộ một xe tải, thì giá phân phối cho mỗi đơn vị càng giảm. UPS cũng sử dụng những gì được gọi là giao hàng kiểu liên kết. Ví dụ, nếu 4 pallet sản phẩm của chúng tôi không cùng một tuyến đường trong cùng một tiểu bang như 48 pallet trên, thì UPS sẽ liên kết các lô hàng với nhau trên cùng một xe tải đầy đủ, càng gần với khách hàng cuối cùng càng tốt. Và sau đó, khi đến điểm giao hàng thì 4 pallet đó sẽ được tách ra và gửi đi bằng một phương tiện chuyên chở khác của LTL. Thông qua phần mềm giao thông vận tải của nó, UPS sử dụng thuật toán phức tạp để tìm ra các công ty giao hàng khác được cung cấp mức giá tốt nhất, các tuyến đường mà họ đang sử dụng và những lô hàng sản phẩm tiêu dùng bổ sung nào phù hợp với thời gian khởi hành và điểm đến của một xe tải sắp khởi hành. Nhiều thứ vô cùng phức tạp hơn, bởi vì một trong những yếu tố quan trọng là chi phí chờ cho đầy một xe tải của các lô hàng khác. Bởi vì phải tốn chi phí để giữ một lô hàng, cả về thời gian của lái xe và có thể là lệ phí giao trễ, các lái xe tải phải tuân thủ theo quy định hiện hành của liên bang là lái xe không quá 11 giờ liên tục. Vì vậy, nếu một tài xế chờ cho hàng hóa chất đầy xe, thì thời gian còn lại để lái xe sẽ ít hơn. Quản lý việc giao hàng của LTL sẽ dễ dàng hơn nhiều cho UPS trong tương lai nhờ mua lại nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa Overland vào năm 2005. Việc mua lại trị giá 1 tỷ USD nằm trong tiêu chí mua lại lớn nhất của UPS. UPS hiện có giải pháp LTL của riêng mình cho các công ty như Honeywell và hàng ngàn công ty nhỏ khác. Khả năng của UPS để quản lý các yếu tố giao thông vận tải của chuỗi cung ứng của khách hàng bắt nguồn trực tiếp từ việc mở rộng của sản phẩm phân phối cốt lõi của nó và bí quyết trong một thế kỷ vận chuyển hàng hóa. Đối với UPS, tích hợp các khía cạnh giao thông vận tải với hàng tồn kho đã được tập trung và sản phẩm di chuyển qua một trung tâm phân phối lớn như Hebron là một cuộc hành trình trong và của chính nó. 3. Cái này ra đi thì cái khác đến. Nói về chuỗi cung ứng, UPS đầu tiên quản lý hàng tồn kho đến từ các nhà máy sản xuất. Nói cách khác, những gì cuối cùng ra đi tại một thời điểm nào đó phải đến. Mặc dù nhiều công ty có nhà máy sản xuất lớn nhất của họ ở Mỹ, nhưng họ cũng sản xuất các sản phẩm của mình ở những nơi khác. Châu Á. Tại một đầu cuối của trung tâm phân phối Hebron, người ta sẽ bắt gặp một phòng kiểm tra, một loại của phòng như phòng thí nghiệm để kiểm tra các sản phẩm được sản xuất ở các nước sắp tung ra thị trường. Giống như một động tác đánh gôn vừa được học, những khó khăn vốn có trong việc gia công phần mềm ở Trung Quốc hay Ấn Độ là luôn lặp đi lặp lại. Đầu tiên trong bất kỳ mối quan hệ gia công phần mềm nào, các công ty không bao giờ khá chắc chắn về mức độ chất lượng của những sản phẩm sẽ đến. Điều đó có nghĩa là nhóm sản phẩm tiêu dùng thông qua UPS cần kiểm tra và kiểm tra lại các lô hàng đến. Tại phòng thử nghiệm, một nhóm các kỹ thuật viên của UPS kính hiển vi công suất cao để kiểm tra các sản phẩm khác nhau được sản xuất ở nơi khác. Nếu các tài xế của UPS là bộ mặt của UPS, thì các kỹ sư công nghiệp là hệ thống thần kinh trung ương của nó. Các kỹ sư UPS là bậc thầy trong việc nhìn thấy các giao điểm của kỹ thuật công nghiệp và cơ khí. Và ở Hebron, họ buộc bản thân và đội ngũ của mình làm việc tốt hơn và nhanh hơn cho khách hàng. Các dấu vân tay của các kỹ sư có mặt khắp nơi ở tất cả các cơ sở, từ khu vực nhận hàng đầu tiên cho đến sàn diễn thời trang mới được xây dựng, cho phép người lao động đến các dây chuyền phần trên tầng 3 và theo dõi việc di chuyển các gói hàng. Ví dụ, các quản lý của UPS nghĩ rằng trung tâm phân phối của tương lai không có đầy rẫy những mùi xăng ngột ngạt của những chiếc xe chở hàng. Sau đó, tất cả các xe kéo và xe nâng hàng ở Hebron chạy pin trong 8 giờ và khoảng 300 viên pin khổng lồ được gắn trên một bức tường bên cạnh được sạc liên tục. Một vài năm trước, các nhà quản lý của UPS bắt đầu một cuộc cạnh tranh về việc phân loại tại các trung tâm phân phối để khởi động các dự án tiết kiệm cho hành khách. Các nhân viên xem đây là một phần trách nhiệm công việc và một phần của hoạt động thể thao. Hãy suy nghĩ về một giải pháp cho một vấn đề kỹ thuật mà một khách hàng thậm chí không biết nó có. Ví dụ, một trong những giải pháp là pellet gỗ đơn giản. Khách hàng thường cung cấp pellet và hiếm khi xem xét những gì xảy ra với họ khi họ đến một trung tâm phân phối, đặc biệt là kể từ khi các thanh gỗ thường xuyên bị hư hỏng do các vật nặng ở phía dưới. Vì vậy, ở Hebron, UPS đã thuê một thợ mộc dành cả một ngày của mình để nghe rạc hà rốc của các thanh gỗ và chỉnh sửa lại các thanh gỗ trên pellet. Chính hàng trăm pellet này mà UPS có thể tái sử dụng để gửi sản phẩm và tiết kiệm cho khách hàng, đôi khi hàng ngàn đô la. 4. Việc tìm kiếm tăng trưởng ngoài việc kinh doanh các gói nhỏ. Cuộc đình công năm 1997, một đòn đau đớn đối với danh tiếng của công ty, cũng góp phần làm nổi bật một thực tế là sau 90 năm kinh doanh, UPS vẫn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc kinh doanh cung cấp. Các gói hàng nhỏ trong nước của nó thu thập gần 95% của công ty cũng từ nguồn đó. UPS đã rất tích cực trong việc xây dựng mạng lưới toàn cầu của mình một khi đã quyết định mở rộng quốc tế, nhưng đầu tư vẫn chưa mang lại cổ tức đáng kể. Không có khả năng để tìm các nguồn tăng trưởng khác trong nước trong những năm trước cuộc đình công không phải là do thiếu cố gắng. Trong những năm 1980, khi UPS thấy công ty dư thừa tiền mặt, công ty thành lập một đội ngũ đa dạng hóa để tìm ra ý tưởng cho sự phát triển ngoài dịch vụ phân phối các gói hàng nhỏ của nó. Dựa trên năng lực cốt lõi của công ty trong kỹ thuật công nghiệp, quản lý và các hoạt động điều hành, nhóm này đã xác định một số ngành kinh doanh mới mà UPS có lợi thế cạnh tranh. Một trong số đó là điều hành khách sạn. UPS tiến hành mua một cổ phần chính của khách sạn Capri Placel ở Boston và khách sạn Hyatt tại Dearborn, Michigan, cùng với một số tài sản khác. Nó cũng xem xét việc mua các công ty an ninh như Pinkerton và Boeing và khái niệm là quản lý phương tiện giao thông và các tài xế theo lịch trình thời gian trên một mạng thiết lập các điểm dừng cũng được UPS kiên quyết thực hiện. Tuy nhiên, các khách sạn đã được bán ngay sau khi chúng được mua và những ý tưởng khác lặng lẽ giảm bớt. UPS đã xác định rằng tiền mặt của nó sẽ được sử dụng tốt hơn trong việc tung ra một dịch vụ hàng không suốt đêm trên toàn quốc vào năm 1983 và nhanh chóng mở rộng việc kinh doanh vận chuyển các gói hàng loại nhỏ quốc tế vài năm sau đó. Trong khi đó, sau khi O'Neilson trở thành chủ tịch vào năm 1990, UPS vẫn tiếp tục tung ra các gói dịch vụ giao hàng mới, hơn 30 dịch vụ giữa năm 1990 và 1992. Những sản phẩm này ít nhiều gặt hái được thành công, đưa công ty tiến gần hơn đến việc khai thác nguồn doanh thu trực tiếp liên quan đến dịch vụ cung cấp các gói nhỏ. Tuy nhiên, thực tế những năm đầu thập niên 1990 cũng được đánh dấu bằng những tổn thất to lớn trong các hoạt động quốc tế của công ty. UPS khát khao các nguồn doanh thu mới hơn bao giờ hết, sau khi nỗ lực hết mình để phục vụ đất nước bằng những hoạt động kinh doanh vận chuyển các gói nhỏ của mình và sau đó xây dựng một mạng lưới toàn cầu, thì công ty đã không ngừng tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Vào khoảng thời gian đó, một vài dịch vụ hậu cần được UPS đưa ra bắt đầu có hiệu quả, như là một nhánh của ngành kinh doanh cốt lõi của UPS. Một trong số đó là cho thuê xe tải. Một dịch vụ khác là một dịch vụ được gọi là Matrack. Trong dịch vụ này, xe đông lạnh trung chuyển của UPS chở trái cây và rau quả của California đến bờ đông sau khi chuyển các gói hàng nhỏ đến bờ tây. Điều này giúp giảm chi phí cũng như thiết bị cân bằng. Vào cuối năm 1993, UPS thống nhất một nồi lẩu thập cẩm các dịch vụ khác nhau này thành một ngành nghề kinh doanh gọi là Worldwide Logistics. Trong đó tập trung vào việc giúp khách hàng lưu kho, quản lý hàng tồn kho, quản lý đội ngũ giao hàng, môi giới hải quan và phân phối hàng hóa. Mặc dù công ty chưa hoàn toàn có chiến lược rõ ràng theo cách nào, nhưng UPS đã thực hiện được bước đầu tiên trong việc thay đổi nhiệm vụ của mình để đáp ứng các nhu cầu giao nhận các gói nhỏ của khách hàng để tạo điều kiện cho thương mại toàn cầu sau này. Việc xây dựng kinh doanh chuỗi cung ứng của nó có lẽ sẽ trở thành định hướng chiến lược mới ấn tượng nhất cho công ty kể từ khi nó chuyển từ dịch vụ bán lẻ sang dịch vụ vận chuyển công cộng vào năm 1952. Khách tham quan tới thăm Louisville ngày nay sẽ phải đi hết 3 triệu mét vuông trong một khu phức hợp chuỗi cung ứng và có thể rất ngạc nhiên vì những khác biệt của một doanh nghiệp hậu cần mà họ thấy 10 hay 15 năm trước đây. Ví dụ trước khi khách hàng công nghệ của UPS có máy tính xách tay và máy nghe nhạc màn hình LCD tầm cỡ thế giới, các trung tâm phân phối công nghệ cao, thì lúc đó họ chỉ thấy một nhà kho, một mái cũ kỹ. Trước nhà kho, theo David Ebney, UPS chủ yếu là những căn phòng giống như toilet, và trước những cái toilet là những cái thùng xe, chứ không phải là xe. Đó là trường hợp xảy ra nhiều năm tại Sonic Air. Đó là việc mua lại quan trọng đầu tiên cho cánh tay hậu cần của UPS. Trong khi Worldwide Logistics về cơ bản là một sự sáng tạo hữu cơ của UPS, mặc dù nó bao gồm một số các doanh nghiệp nhỏ mua lại, thì Sonic Air được tích cực thương lượng và sau đó được mua vào cuối năm 1994 để giúp mang đến cho UPS một khả năng lớn mà các công ty giao nhận khác đã cung cấp. Cung cấp dịch vụ giao nhận trong ngày, UPS Sonic Air Services ra mắt vào ngày 12 tháng 4 năm 1995 và nó đã không có gì đáng ngạc nhiên khi FedEx bắt đầu tung ra FedEx Same Day để trả đũa vào ngày 1 tháng 6 năm đó. Năm, rút ra giá trị ẩn trong Sony Air. Sony Air là sản phẩm trí tuệ của Ray Thurston và nó duy trì hai doanh nghiệp riêng biệt. Một là cao cấp, cung cấp các gói hàng cùng ngày trên các hãng hàng không thương mại hấp dẫn UPS trước tiên. Ví dụ, nếu một cơ quan nội tạng cần được chở từ Phoenix đến Chicago cho một ca ghép quan trọng, thì Sony Air sẽ đặt chuyến bay thương mại có sẵn tiếp theo và sau đó cung cấp và nhận các nội tạng từ sân bay, từ những mẫu đến đôi giày chơi golf của một giám đốc điều hành đầy quyền lực. Sonic Air sẽ giao hết, bao gồm cả một đôi giày của Michael Jordan. Khi huyền thoại bóng rổ này thấy mình không có đôi giày vào ngày thi đấu, tuy nhiên chớ chiêu thay, chính việc kinh doanh thứ cấp kém hấp dẫn, vận chuyển các bộ phận phụ tùng máy tính bằng xe mới, đưa những dịch vụ riêng lẻ của UPS thành dịch vụ kinh doanh hậu cần và làm cho công ty rộng lớn hơn này tin rằng mình có thể thành công ở dịch vụ hậu cần nói chung này. Nhóm chiến lược của UPS hiểu rằng dịch vụ trong cùng một ngày của Sonic Air có thể dễ dàng được mở rộng để vận chuyển các bộ phận máy tính. Kể từ khi các kỹ thuật viên phục vụ tận nơi của HP, IBM và các công ty khác đã được luôn luôn phải chờ đợi các bộ phận đến để họ có thể sửa chữa phần cứng mạng. Cũng giống như các công ty khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh, các kỹ thuật viên phục vụ tận nơi của các công ty điện tử đều mang theo một kho phụ tùng, theo nghĩa đen, như các bộ phận máy tính nhiều nhất có thể trong xe của họ, sau đó cài đặt các bộ phận cho khách hàng. Mặc dù các kỹ thuật viên phục vụ tận nơi này luôn đáp ứng các mục tiêu trong cùng một ngày của họ, nhưng họ không thể mang nhiều hàng theo và thường thấy thiếu một vài bộ phận quan trọng nào đó. Trong khi các kỹ thuật viên ở phía bên kia của thành phố có thể có rất nhiều phần đó, nhưng không có thời gian để chuyển. Nói chung, không cần phải nói, dịch vụ như thế là không hiệu quả. Theo Ebony, quản lý Arsenic, sau khi nó được mua lại, sự đổi mới của Sonic Air là mua không gian lưu trữ ở tất cả các khu vực đô thị để lưu trữ các bộ phận máy tính, được gọi là ngân hàng hỗ trợ phục vụ tận nơi. Vì vậy mà trong mỗi khu vực khách hàng quan trọng, việc giao hàng có thể được thực hiện nhanh chóng. Sau khi nhóm chiến lược của chúng tôi thực sự có mặt để thẩm định, chúng tôi đã tìm thấy giải pháp này, giải pháp sáng tạo rất mới. Và cuối cùng chúng tôi đã có dịch vụ hậu cần cung cấp linh kiện thành công, và chúng tôi sẽ tiếp tục dịch vụ này sau đó, Ebony nói. UPS mở rộng dịch vụ giao nhận thông minh của Sonic Air, cơ bản sửa chữa máy in và phần cứng máy tính khác. Mặc dù Sonic Air tách biệt với World Wireless lúc đó để tránh gây lộn xộn cho các công ty nhỏ mới mua lại, nhưng nó nhanh chóng cho thấy rằng việc kinh doanh dịch vụ giao hàng các bộ phận máy tính cho kỹ thuật viên trong ngày là một sự kết hợp tuyệt vời với khả năng quản lý hàng tồn kho của nhóm World Wireless. Các công ty công nghệ lớn có trụ sở tại thung lũng Silicon ngày càng chịu nhiều áp lực hơn để có được các bộ phận máy tính thay thế từ kho của họ ở California đến bờ đông. Kể từ khi Louisville thành trung tâm hàng không tập trung tất cả các điểm của UPS, thì một ý tưởng được đưa ra là nếu UPS nhận giữ hàng lưu kho các bộ phận máy tính của khách hàng, thì những món hàng cần thiết có thể được gửi đi nhanh hơn nhiều cho các khách hàng doanh nghiệp và dân cư thông qua trung tâm hàng không lân cận. UPS tin rằng nếu nó có thể cung cấp kho bãi cuối đường băng tại trung tâm hàng không Louisville và sau đó gửi các linh kiện ra cho các ngân hàng hỗ trợ địa phương, thì các công ty công nghệ lớn chộp lấy cơ hội để thuê dịch vụ hậu cần chuyển linh kiện máy tính của UPS ngay. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra, những gì mà vị trí cuối đường băng cho phép chúng ta làm là lấy hàng trong kho lúc 1 giờ sáng và chuyển chúng đi bất cứ nơi nào ở Mỹ trước 1 giờ 30 sáng, trước buổi trưa hoặc cuối ngày tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, Ebony nói. Năm 1999, nhóm nghiên cứu chiến lược của UPS thấy ngay rằng các bộ phận máy tính có giá trị cao, tốc độ cao và cường độ mạnh và công việc sửa chữa có thể được cải thiện. Khi một lần nữa, một trong những yếu tố thường làm cho việc kinh doanh sửa chữa của các kỹ thuật viên thường kéo dài hàng tuần thì dường như đơn giản, nhưng trong thực tế nó rất phức tạp trong việc giao hàng cho các kỹ thuật viên. Vào thời điểm các công ty nhận hàng, lúc đó đôi khi quá 10 giờ sáng, tại địa điểm của khách hàng thường là các thiết bị sẽ có mặt ở đó trước khi hoặc sau khi các kỹ thuật viên đến, và việc sửa chữa sẽ phải đợi bởi các kỹ thuật viên sẽ rời nơi đó để chuyển sang khách hàng khác. Nhưng nếu một kỹ thuật viên có thể lấy các bộ phận thay thế tại một cơ sở của UPS thì việc sửa chữa có thể bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng hoặc 8 giờ. Vì vậy UPS phát triển những địa điểm lưu trữ hàng tận nơi, như một nơi ở Lyndhurst, New Jersey, nơi mà kỹ thuật viên có thể đến và nhận được những gì họ cần sớm nhất lúc 7 giờ. Một ý tưởng lớn khác ngay sau đó được hình thành. Giống như nhiều công ty lớn, UPS sử dụng hàng trăm kỹ thuật viên để chăm sóc các máy tính của nhân viên. Chẳng bao lâu, ý tưởng tận dụng các kỹ thuật viên để thành lập một trung tâm sửa chữa toàn diện cho các máy tính của khách hàng đã mang đến một dịch vụ kinh doanh cực kỳ đang phát triển. Vì vậy, đối với một số công ty như Toshiba, UPS bắt đầu thực hiện việc sửa chữa ngay ở Louisville, gửi các máy đã sửa càng nhanh càng tốt từ Wolford. 6. Nhiệm vụ mới, thực hiện việc thương mại toàn cầu. Việc mở rộng kinh doanh SPL cũng trùng hợp với nhu cầu cấp bách sau một cuộc đình công rộng lớn để tìm cơ hội tăng trưởng mới. Trong những tháng sau cuộc đình công, Jim Kelly đã chủ trì một cuộc họp lập kế hoạch chiến lược để nghiên cứu các mô hình khác nhau cho tương lai của UPS. Thị phần đã bị mất và dự báo ảm đạm cho thập kỷ tiếp theo của ngành giao nhận đầy rẫy trên thị trường. Nhiều vấn đề đã được thảo luận. Theo Jack Duffy, sau này là phó chủ tịch nhóm chiến lược của công ty UPS, lập mô hình UPS theo mô hình của IBM. IBM đã sắp xếp lại việc kinh doanh của mình thành một đơn vị dịch vụ nhưng vẫn giữ lại một số di sản kinh doanh. Phần cứng của nó, đó là một cuộc thảo luận mang tính chiến lược. Ông Duffy nói, có nhiều người nghĩ rằng chúng ta kéo dài việc kinh doanh vận chuyển càng xa càng tốt. Sau cùng vào thời điểm này, công ty được những gì sau 90 năm. Và 90 năm đó đã cung cấp một sản phẩm cực kỳ thành công mà công ty đã xây dựng nên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhóm chiến lược quyết định UPS nên đẩy mạnh năng lực cốt lõi của mình gắn liền với cơ sở hạ tầng giao hàng của nó, quy hoạch mạng lưới, hoạt động xuất sắc, tập trung hỏa lực vào kỹ thuật công nghệ và phát triển việc hội nhập công nghệ thông tin. Đến năm 1999, UPS đã sửa đổi điều lệ thay đổi nhiệm vụ của công ty lần đầu tiên trong lịch sử của nó. Từ việc phục vụ nhu cầu chuyển các gói hàng nhỏ lẻ của khách hàng đến việc thực hiện thương mại toàn cầu, thực tế đó là một sự phát triển hoàn toàn tự nhiên cho UPS vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, mối quan hệ của UPS với một số khách hàng lâu năm sâu sắc đến nỗi nó hiểu được toàn bộ chuỗi cung ứng của khách hàng và đã có những ý kiến đóng góp có giá trị. Thứ hai, dịch vụ hậu cần đã có sẵn cơ sở hạ tầng trên toàn quốc mà UPS đã xây dựng. Thứ ba, vết chân và thành công trong việc mở rộng kinh doanh toàn cầu của UPS trong việc trở thành một công ty công nghệ đã cho nó một phạm vi về mặt địa lý và hỏa lực công nghệ để đào sâu vào thế giới phức tạp của ngành hậu cần, nơi các dịch vụ phải được tính thời gian và cấu hình một cách hoàn hảo để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của mỗi công ty. Đi ngược lại mô hình công ty trước đây và được giao các nhiệm vụ của công ty mới, nhóm chiến lược của UPS biết rằng nó không thể dừng lại chỉ với dịch vụ kinh doanh giao linh kiện máy tính, mà nó còn phải thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ khác trong World Logistics, chẳng hạn như khả năng vận chuyển của nhóm như Bob Stubfeld, người đứng đầu Supply Chain Solution của UPS, đặt ra. Bất cứ ai cũng có thể điều hành một nhà kho, nhưng không phải ai cũng có thể quản lý một mạng lưới cung cấp chuỗi phức tạp, và đó là nơi chúng ta có một lợi thế hơn rất nhiều người khác đang cố gắng để kinh doanh dịch vụ hậu cần. Ví dụ công ty nhận thấy rằng rất nhiều các xe tải chất đầy hàng hóa vào kho do UPS quản lý và trở ra trống rỗng, họ cũng đã chứng kiến việc các tài xế chờ đợi vô tận xung quanh. UPS đã thuyết phục một số khách hàng để cho nó quản lý đội vận chuyển chuyên dụng của họ, với mục tiêu quản lý hạm đội này hiệu quả hơn. Bảy, chiến lược mua lại với những tiêu chí nghiêm ngặt. Với quyết định mạnh mẽ xâm nhập vào thị trường gia công phần mềm chuỗi cung ứng, UPS bắt đầu mua lại các công ty hậu cần để xây dựng doanh nghiệp trong một khoảng thời gian hợp lý. Cuối cùng nó đã chi hơn 2 tỷ đồng, mua lại gần 30 công ty. Trong số đó có Challenger Cargo năm 2000, Freight năm 2001, Mail Baxic năm 2001, đổi tên thành The UPS Story ở Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ, First International Bancorp năm 2001, Minlo Worldwide Forwarding năm 2004 và nhà cung cấp dịch vụ LTL Overnin năm 2005. Tích hợp các công ty này để mở rộng UPS đã được thực hiện một cách thận trọng bởi vì chúng tôi có thể bị nghiền nát dưới gánh nặng của chúng tôi, SQ nói. Overnin mang nhãn hiệu UPS Freight tháng 5 năm 2006, để lại cho công ty một mảng lớn cùng một dịch vụ đầy khó khăn. Doanh nghiệp LTL trước đây rất manh mún, không có lãnh đạo rõ ràng và thị trường là rất lớn. Rất nhiều công ty cần phải gửi nhiều gói hàng nhưng lại chưa đầy một xe tải. Với Honeywell, sự tham gia truyền thống của UPS với khu vực LTL được mua xuất của bên thứ ba cho các đơn đặt hàng của khách hàng không phù hợp với kinh doanh gói nhỏ. Bây giờ UPS có toàn quyền với nhiều ngành kinh doanh. Tính đến cuối năm 2006, UPS bận rộn với việc áp dụng các tiêu chuẩn của công ty vào kinh doanh và cung cấp cho các tài xế của UPS Freight những màn hình DLAD. Việc mua lại Overnight là điển hình của UPS trong quy mô và phạm vi của nó, nhưng điển hình trong đó là chiến lược của nó như thế nào. Mặc dù thực tế khoảng 75% tất cả các vụ sáp nhập và mua lại không tạo ra giá trị lâu dài, nhưng UPS đã ổn định trong chiến lược mua lại mà các nghiên cứu cho thấy cơ hội của việc sáp nhập thành công ngày càng tăng lên. Khía cạnh xác định của chiến lược này là duy trì nghiêm ngặt bộ các tiêu chí sáp nhập mà công ty dùng để kiểm tra mọi việc mua lại tiềm năng. Những công ty mua lại về sau phải cạnh tranh trong một thị trường hấp dẫn, bổ sung các kỹ năng của UPS và thúc đẩy tăng trưởng nội bộ. Một nghiên cứu do tạp chí kinh doanh Harvard xuất bản tháng 3 năm 2003 cho thấy một chiến lược mua lại thành công là việc mua lại mô hình phù hợp của nhiều công ty trong một khoảng thời gian ngắn. Nghiên cứu đã kiểm tra 7.475 vụ mua lại được thực hiện bởi 724 công ty ở Hoa Kỳ từ năm 1986 đến năm 2001. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 110 công ty mua thường xuyên hoặc những công ty đã mua hơn 20 công ty khác trong một khoảng thời gian 15 năm vượt trội so với người mua không thường xuyên, những người mua từ 1 đến 4 công ty với tỷ lệ 1,71 và hoàn toàn đánh bại những công ty không mua lại công ty khác với tỷ lệ 2:1 mua hàng loạt. Cũng đánh giá các vụ sáp nhập bằng một cách tương tự đối với UPS, một bộ xử lý kỷ luật các tiêu chí mua lại nghiêm ngặt, quy trình phù hợp và tập trung vào cả số liệu tài chính và văn bản. Với các vụ sáp nhập, cánh tay chuỗi cung ứng của UPS phát triển nhanh chóng và phát huy hết tác dụng, và tầm nhìn của công ty tự chuyển đổi bản thân để tiến xa việc cung cấp các gói hàng nhỏ để tạo điều kiện cho thương mại toàn cầu đã trở thành hiện thực. 8. UPS ngày nay, những giải pháp cấu hình để thực hiện thương mại toàn cầu. Ngày nay, khi dịch vụ chuỗi cung ứng của nó trở nên tích cực nhiều hơn vào công ty, thì UPS nghĩ đến cách thức phục vụ khách hàng của mình như cụm từ one-to-one. Cụm từ này có nhiều nghĩa, một trong số đó là UPS cung cấp một mạng lưới hợp nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và phân phối hàng hóa cho khách hàng toàn cầu. Và những khách hàng đó không cần phải thực hiện bất kỳ sự khác biệt nào giữa dịch vụ kinh doanh vận chuyển các gói nhỏ của UPS. UPS Supply Chain Solution hay UPS Freight, v.v. Về mặt kỹ thuật, đôi khi những phân chia đó tồn tại, nhưng UPS đang nỗ lực để làm cho những giới hạn đó mờ dần và chỉ đơn giản là cung cấp một bộ phận sản phẩm đầy đủ cho khách hàng. Tất nhiên sự cạnh tranh sẽ khốc liệt, trong khi hàng ngàn người chơi thích hợp có thể thành công trên một hoặc hai thành phần của các chuỗi cung cấp xoắn và luôn biến chuyển này, thì sự sáp nhập rõ ràng của 4 hoặc 5 người chơi trên toàn cầu là kịch bản nhiều khả năng xảy ra trong vài năm tới, vì không có nhiều công ty có thể quản lý tất cả các khía cạnh của một chuỗi cung ứng toàn cầu. Như Kurt Kuhn cho biết, chúng tôi đang tạo ra giá trị khách hàng và lợi nhuận công bằng với một mạng lưới tích hợp cao mà không ai khác có thể thực sự phù hợp, bởi vì không ai khác có 100 năm kinh nghiệm như chúng tôi. Chính xác, những đối thủ cạnh tranh sẽ vẫn còn đó, trong khi UPS xem những dịch vụ chuỗi cung cấp là một tập quan trọng của các tùy chọn để cung cấp các giải pháp cấu hình cho các khách hàng, thì FedEx không tham gia vào việc cạnh tranh trong dịch vụ gia công phần mềm chuỗi cung cấp và tin tưởng rằng Công ty được phục vụ tốt nhất bằng cách xây dựng các đơn vị vận chuyển cá nhân của mình như FedEx Ground, UPS và FedEx. Trên thực tế, nhìn thấy tương lai của việc thương mại toàn cầu theo cách khá khác nhau và các lý do ít nhất một phần là do lịch sử của các công ty. FedEx được thành lập nhờ ý tưởng một người duy nhất vẫn không thuyết phục về một mô hình kinh doanh nơi nhiều đối tác và đôi khi các đối thủ cạnh tranh phải kết hợp lại trên một chặng đường dài. Mặt khác, Jim Casey của UPS lấy cảm hứng từ phương pháp tiếp cận dựa theo sự đồng thuận, việc phát triển mạnh, việc hợp tác và thông tin liên lạc qua nhiều nhà cung cấp và chuỗi cung ứng thích hợp. Về phần mình, DHL đã chọn cách đưa ra tất cả các loại hình dịch vụ hậu cần. Ta có thể nói UPS đã dò đúng khu vực với việc đưa ra các giải pháp cấu hình liên quan đến kinh doanh vận tải cốt lõi của nó. UPS cũng nhìn thấy lợi nhuận tiềm năng từ các giải pháp chuỗi cung ứng khác nhau hơn cả FedEx và DHL. Một trong những chìa khóa để dẫn đến lợi nhuận trong các dịch vụ chuỗi cung ứng là tận dụng giải pháp phát triển cho một khách hàng như Halliwell và tiêu chuẩn hóa nó trên một cơ sở khách hàng rộng lớn hơn. Hoạt động của chuỗi cung ứng được điều chỉnh và bị phân mảnh hơn so với việc giao hàng gói nhỏ hơn, nhưng chúng tôi đang tiến đến các giải pháp mà bạn có thể áp dụng cho các khách hàng khác nhau. Ông Ray Penka, người quản lý nhóm thực hành các giải pháp chuỗi cung ứng nói, một mấu chốt thứ hai là việc sử dụng phương pháp lặn sâu vào chuỗi cung ứng của khách hàng để tăng doanh thu gói nhỏ, ví dụ tại Hebron, không xa trung tâm phân phối mà UPS quản lý cho Honeywell. UPS lưu kho áo sơ mi, máy ảnh kỹ thuật số và khăn giá $1,000 mà một nhà bán lẻ trên web bán. UPS nhận được đơn đặt hàng về chuỗi cung cấp từ công ty trước và duy trì việc kinh doanh các gói nhỏ của các nhà bán lẻ trên web sau. Chính xác, đó là mối quan hệ mà SQ có trong suy nghĩ về chuỗi cung ứng của UPS và các doanh nghiệp gói nhỏ. Điều này có thể sẽ tăng khi các quản lý kinh doanh tiếp tục tiếp thu khái niệm chuỗi cung ứng. Ví dụ, tại một cuộc họp của các nhà quản lý mua sắm của công ty mà ông đã tham dự trong tháng 10 năm 2006, Kiều nhận thấy rằng giá trị có thể có được của chuỗi cung ứng là một chủ đề nóng trong cuộc thảo luận, trong khi một vài năm trước, chuỗi cung ứng thực sự là một chủ đề dành cho các học giả. Ông cũng nhìn thấy sự tranh luận năng động như vậy trong hội nghị định kỳ 6 tháng của UPS. Khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu hoạt động công ty hậu cần Longitude, thì các học giả thực sự thống trị cuộc trò chuyện khi đến phần nói về chuỗi cung ứng. Và bây giờ các học viên có nhiều điều để nói. Kiều nói, quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương 9 của cuốn Driving Change mà bạn và tôi đã cùng nhau theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại của chương 9 này nhé.